Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 44. Lần nữa, xuất phát, Hassan Serba tử vong về sau. Cuộc chiến chén thánh cuối cùng chỉ còn lại có hai cái người đi theo. Alchia cùng Medea Lily. Medea Lily đương nhiên là muốn lưu tại Emilia bên người. Bởi vậy, Emilia chế tạo ra một cái chén thánh. Để Medea Lily thu được nhập thể. Cuối cùng, thứ tư đứng cuộc chiến chén thánh. Chỉ còn lại Alchia một người. Cuộc chiến chén thánh chính là kết thúc. Đến ban đêm, chén thánh rốt cục giáng lâm. Địa điểm cũng không phải là trong nguyên tác Fuyuki công viên trung tâm. Mà là bị Emilia di chuyển đến chùa Rayudo. Mà hết thảy này, đều là hai vị Medea công lao. Mới đầu, hẳn là còn đóng chặt chưa mở cửa bên trên. Xuất hiện một đạo như lông tóc nhỏ bé. Giống như vết rách khe hở. Tại cửa khác một bên cuồn cuộn sự vật liền từ cái này cực nhỏ khe hở thấm chảy đến vật chứa ở trong. Chỉ có thể dùng bùn nhão những lời này đến hình dung cái này tựa như bùn đồng dạng sự vật. Nhan sắc là màu đen, mà lại là thâm thúy vô biên đen nhánh. Chảy ra về sau chảy xuống một giọt. Một giọt này lại liên tiếp một đạo bùn đen lưu. Đón lấy đến liền giống như đê bại đê bình thường. Chảy xiết bùn đen trong nháy mắt liền thong dong khí bên trong tràn ra. Khi Alchia, Irivel cùng Emiya Kirisugu cảm ứng được chén thánh giáng lâm, đi vào chùa Rayudo thời điểm, nhìn thấy chính là kia không ngừng từ lỗ bên trong chảy ra bùn đen. Cuối cùng là cái gì? Emiya Kirisugu khó có thể tin nhìn xem cái này một màn. Không hề nghi ngờ, là thử thế chi ác. Alchia khuôn mặt nghiêm túc nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Emiya. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mordred cười ha ha, móc ra mình đại bảo kiếm nói ra. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là hủy đi vật này nha. Alchia nhìn lấy mình khao khát vô cùng chén thánh. Cuối cùng cũng không nói gì. Trầm mặc nhẹ gật đầu. Mordred không chút do dự vung ra mình bảo cụ. Màu đỏ thẫm cột sáng phóng lên tận trời. Dễ như trở bàn tay đem chén thánh phá hủy. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Chén thánh bị phá hủy về sau. Từ bầu trời hạ xuống nguyền rủa thác nước không thấy ngừng. Hóa thành một đầu hắc hà từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ chùa Rayudo. Cùng lúc đó, đứng tại Emilia bên người Medea cùng Medea Lily liếc nhau một cái. Hai người đồng thời lơ lửng ở trên trời. Ngâm sướng cao tốc thần ngôn. Tiếp theo giây. Hai cỗ bành trướng mà cường đại ma lực từ các nàng trên thân bộc phát ra. Cuối cùng tụ tập thành một cỗ càng thêm cường đại ma lực. Bao phủ chùa Rayudo. Ngay sau đó, từng tầng to lớn ma pháp trận triển khai. Bọn này ma pháp trận tại đối mặt nước bùn vẩy ra. Mãnh liệt mà đến bùn đen thủy triều. Không có chút nào lui bước. Ngược lại phát huy ra tác dụng cực lớn. Bắt đầu áp xúc những này bùn đen. Đã từng sôi trào mãnh liệt thử thế chi ác bị hữu hiệu ngăn chặn. Tại ma pháp trận tác dụng dưới, đa linh thử thế chi ác bị cưỡng ép áp xúc, kia tựa như là hắc hà đồng dạng bùn đen vụt nhỏ lại. Sau nửa giờ, tất cả bùn đen đều biến mất không gặp. Không, nói đúng ra, là bị cường đại ma pháp trận áp xúc thành một cái nắm đấm lớn màu đen tảng đá. Mặc kệ là Alchia vẫn là Irivel. Nhìn thấy khối này màu đen tảng đá lúc, bản năng cảm thấy chán ghét cùng khó chịu. Phảng phất đối mặt mình không phải một khối tảng đá, mà là nhân loại lớn nhất ác ý. Nhưng Alchia biết, mình cảm giác cũng không có sai. Trước mắt khối này màu đen tảng đá, đúng là nhân loại chi ác. Medea cùng Medea Lily đem thử thế chi ác áp xúc thành tảng đá về sau. Cũng không có lập tức dừng tay. Hai người lần nữa liên thủ, ma pháp trận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng cái mới tinh ma pháp trận trống rỗng xuất hiện, từng đầu chú văn hình thành xiềng xích từ bốn phương tám hướng duỗi ra, quấn quanh ở màu đen trên tảng đá, phóng xuất ra nhu hòa bạch sắc quang mang. Ngay từ đầu, Alchia cũng không có thấy rõ hai người đến cùng đang làm những gì. Nhưng mấy phút về sau, Nàng bỗng nhiên phát hiện tại bạch sắc quang mang ăn mòn hạ, màu đen tảng đá nhan sắc bỗng nhiên ít đi. Nguyên bản nó là thâm thúy vô biên đen nhánh, nhưng là hiện tại, chẳng qua là đơn thuần đen mà thôi. Cũng không có thâm thúy vô biên cảm giác. Lại qua 10 phút, màu đen tảng đá biến thành màu xám. Aochia minh bạch, hai cái này anh linh là tại tịnh hóa thử thế chi ác. Cái này khiến nàng giật nảy cả mình. Không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả điểm này đều có thể làm đến. Sau nửa giờ, thử thế chi ác bị hai người triệt để tinh hoa. Màu đen tảng đá cũng đổi một bộ dáng. Từ thâm thúy vô cùng đen, biến thành óng ánh màu lam. Tại khối này màu lam tảng đá nội bộ, Aochia cảm thấy một cỗ khổng lồ ma lực. Kia là đại chén thánh tích xúc mấy chục năm ma lực. Toàn bộ đều bị đọng lại tại khối này tảng đá bên trong. Chỉ cần khối này tảng đá bộc phát, toàn bộ thành phố Fuyuki đều sẽ bị nổ thượng thiên. Bất quá Aochia cũng rất rõ ràng. Cái này ma thạch vững chắc vô cùng. Cũng không có bạo tạc khả năng. Đây chính là mục tiêu của các ngươi. Aochia hỏi, tại nàng xem ra, Emiya không cần chén thánh, nhưng lại tham gia cuộc chiến chén thánh. Mục đích hẳn là khối này ẩn chứa cường đại ma lực hòn đá đi. Loại vật này đừng nói là hiện đại, liền xem như đặt ở nàng sinh tồn thời đại, cũng là khó gặp bảo vật. Nếu như đem khối này tảng đá vùi vào trong đất, dùng thích hợp ma thuật đem thể nội ma lực dẫn ra, có thể ôn dưỡng một mảnh đại địa, cam đoan mảnh đất này mấy năm liên tục bội thu. Nếu như lúc trước mình có được loại bảo vật này, cũng không gặp qua gian nan như thế. Nói không chừng sẽ có càng nhiều người triển lộ ra nụ cười. Emiya lắc đầu, ta đã nói rồi, ta tham gia chén thánh chẳng qua là nhất thời hưng khởi mà thôi. Loại vật này với ta mà nói, nhiều lắm là chính là một cái thêm đầu mà thôi. Aochia trầm mặc không nói. Lúc này, Irivial lôi kéo Emiya Kirisugu đi lên hướng Emiya xin lỗi. Emiya cũng hào phóng tha thứ hắn. Dù sao gia hỏa này là Ilya phụ thân, mình cũng không tốt ý tứ xử lý hắn. Không phải sao, đã không thể làm rơi, cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứ. Sau đó, Irivial liền mang theo Emiya Kirisugu cùng Aochia cùng một chỗ rời đi. Mordred cũng không có đuổi theo, mà là lưu tại Emiya bên người. Dù sao lời nên nói, nàng đã cùng Aochia nói qua, cái này phụ vương chết sống không nguyện ý thừa nhận nàng. Nàng có cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ mong mình trở nên càng mạnh. Lần tiếp theo lần nữa nhìn thấy phụ vương là chết sống, để nàng giật nảy cả mình. Không lâu sau đó, Tosaka Jin liền mang theo Mato Sakura về tới cái này thế giới. Đem Mato Sakura đưa về Tosaka nhà. Về phần nàng cùng mình lão phụ thân nói chuyện một chút cái gì, Emiya không quá rõ ràng. Dù sao từ một lần kia về sau, Mato Sakura liền lại một lần biến trở về Tosaka Sakura, đồng thời lưu tại Tosaka nhà. Xem ra, Tosaka Jin xem như thành công. Mà Emiya đối với việc này có một kết thúc về sau, cũng về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, bồi bồi cha mẹ của mình. Sau đó lại một lần bước lên tiến về cái khác thế giới con đường. Hắn hiện tại đã thích cuộc sống như vậy. Mỗi một lần không biết thế giới đều sẽ mang cho hắn tươi mới thể nghiệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.